Mỹ Nhân Mưu, chương 93, Hà Đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thủy gió thu phất quá đan sen kinh châu nước sông, nguyệt quang chút xuống, đuôi thuyền dập dờn, sóng nước lấp loáng. Nước sông hai bờ sông tụ tập rất nhiều thiếu nam thiếu nữ, tay nâng hoa sen làm hà đăng, nhẹ nhàng đặt mặt sông, tại gió thu đẩy đưa xuống, chậm rãi chảy về phía phương xa. Tới chỗ này người đều tại thả đăng. Bởi vậy trên cầu đá người liền thiếu rất nhiều, chợt có dừng chân quan sát, cuối cùng cũng gia nhập thả đăng trong đội ngũ. Tiêu Hoài Ngọc theo Trần Dư đi tới trên cầu đá, nhìn nước chảy bèo trôi vạn ngàn hà đăng, lấm ta lấm tấm ánh sáng hội tụ thành hàng dài, như không thể nhìn thấy phần cuối ngân hà. Hà đăng cuối cùng cũng có diệt thời gian, mà phồn tinh cũng sẽ không vẫn sáng sủa. Ta cũng không biết tại này sở kinh thành ở ngoài kinh thủy bên trên, có thể nhìn thấy như vậy ầm ầm sóng dậy cảnh tượng. Làm biên tướng, liền ngay cả niên quan cũng cực nhỏ có đoàn viên thời gian, mà thất tịch càng là không thể trở về. Hạ đăng đúng là buông tha, nhưng cũng là ở trong cung bên trong Huyền Thái Hồ. Hàng năm thất tịch buổi tối, nơi này đều sẽ có thật nhiều người. Trần Dư nói rằng, thất tịch sở cầu, chỉ là nhân duyên hai chữ. Nàng lôi kéo Tiêu Hoài Ngọc đi tới bờ sông, cũng mua hai ngọn hoa sen làm hà đăng. Tiêu Hoài Ngọc từ Trần Dư trong tay tiếp nhận hà đăng, nhìn núp tại bờ sông thả đăng nam nam nữ nữ, nàng cúi đầu tỉ mỉ một phen trong tay đăng. Hoa sen là thật sự, chỉ là trung gian thả một chiếc ngọn đèn. Như vậy khẩn cầu, có thể linh nghiệm sao? Nàng nhìn về phía Trần Dư hỏi. Trần Dư hai tay nâng đăng, nàng nhìn dưới chân chậm rãi chảy xuôi nước sông. Kinh thủy liền như trên trời ngân hà. Những này đang tụ hợp lại một nơi tạo thành các nàng gặp lại cầu hì thước, vượt qua ngàn khó vạn hiểm như lang chức nữ cuối cùng cũng được gặp nhau, mà trong lòng người hữu duyên, cũng sẽ vào lúc này xuất hiện. Người hữu duyên, nghe được Trần Dư thoại, Tiêu Hoài Ngọc nâng đăng đi lên trước. Có thể đồng thời đi tới này thả đăng người, đều là tâm ý người đi. Trần Dư nhưng lắc đầu, trong lòng tương ứng, nhưng không hẳn là hữu duyên. Tiêu Hoài Ngọc nghiêng đầu. Trong mắt tràn đầy sự khó hiểu, Trần Dư liền giải thích. Tại loạn thế này bên trong, triều đại thay đổi nhiều lần, mà thế gia nhưng có thể vẫn sừng sững không ngã, dựa vào chính là đan sen chẳng chịt thông ra ràng buộc, vì lẽ đó thế gia nữ tử, từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, là tự do đổi lấy. Tiêu Hoài Ngọc từ Trần Dư trong lời nói nghe ra bất đắc dĩ, cũng nghe ra một tia thương cảm. Nương tử có thể có tâm chúc người, Trần Dư lắc lắc đầu. Kỳ thực ta cũng không biết, tình, đến tột cùng là ra sao, chỉ biết mình trên người gánh vác gia tộc, hết thảy tất cả, chỉ là bởi vì trong tộc cần. Đã từng Tiêu Hoài Ngọc, bởi vì thấp kém xuất thân, còn từng hâm mộ quá cửa son bên trong con cháu thế gia, nhưng bước vào quan trường, tiếp xúc được những quý tộc này con cháu sau mới phát hiện, áo cơm không lo đánh đổi, là cho tự do chồng lên gông xiềng. Cái gọi là trách nhiệm cùng sứ mệnh. Lại như từng đạo trầm trọng xiềng xích, đưa các nàng vững vàng ràng buộc, đặc biệt là nữ tử, bị cho rằng nhưng giao dịch vật phẩm, như không có dễ lục bình. Tiêu Hoài Ngọc cầm trong tay hà đăng bỏ vào nước chung. Thế gian này không thể khống việc quá nhiều, tình một chữ này, không gì bằng đắng. Tiêu Hiệu Úy xem ra lĩnh hội quá, Trần Dư từ Tiêu Hoài Ngọc trong lời nói nghe xảy ra điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết là nhà ai nương tử, càng đến Tiêu Hiệu Úy như vậy nhớ. Không, Tiêu Hoài Ngọc lúc này phủ quyết, nàng đem làm lại đời này cho rằng tân sinh, khỏi bệnh sau khi liền quyết định quên trước kia mộng cũ. Ta chỉ là nghe người ta nói quá, thật sao, Trần Dư mỉm cười nói. Tiêu Hoài Ngọc không có tiếp tục trả lời, chỉ là đem trước người Hà Đông chậm rãi đẩy đưa rời đi. Trần Dư cũng ở một bên ngồi xổm xuống, tò mò hỏi. Tiêu Hiệu Úy cho phép cái gì? Tiêu Hoài Ngọc nhìn đã bay xa hà đăng. Ta không cầu duyên, chỉ cầu trong lòng lo lắng người có thể bình an trôi chảy. Sở kinh thành bên trong, bởi vì thân phận, Nam Dương Vương Lý Long được toại nguyện thu được kỵ quán đầu khôi ưu ái, cũng cùng ra quán du ngoạn đêm thất tịch. Sở kinh thất tịch, hàng năm cũng như này, người hơn nhiều, trái lại ầm ĩ, tuổi trẻ nữ tử y ôi tại Lý Long bên cạnh người oán giận nói. Mỹ nhân muốn đi đâu nhi, không thể chờ đợi được nữa muốn lấy được bên cạnh người người Lý Long, ngoại trừ tiêu tốn của cải khổng lồ mua lại hoa khôi đêm đầu tiên ở ngoài, đối với nàng sở đề yêu cầu cũng đều là muốn gì được đó. Ta nghe nói ngoài thành kinh thủy có người thả đăng, Nữ tử nói rằng, vậy thì ra khỏi thành đi. Lý Long theo lại nói của nàng nói, vừa vặn ta ở ngoài thành còn có một tòa tòa nhà, tối nay liền mang ngươi đi đâu vậy chủ? Lý Long không chỉ có háo sắc, còn vô cùng tham tài, ở trong thành ở ngoài mua lượng lớn đất ruộng cùng trạch viện, dùng để nuôi dưỡng môn khách, tử sĩ. Một bên người hầu biết được Lý Long muốn dẫn một phong trần nữ tử ra khỏi thành, đồng thời còn muốn qua đêm, thế là liền tại bên người nhỏ giọng nhắc nhở. Vương, trong thành đều là bệ hạ cơ sở ngầm, ngài như vậy ra khỏi thành, nếu là bị bệ hạ biết rồi. Ta chính là muốn cho hắn biết, nhắc tới hoàng đế, Lý Long trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc. Hắn không phải vẫn cảm thấy ta là không đỡ nổi tường bùn nhão sao, vậy thì lập Lý Khang vì thái tử đi, ta không cãi. Trên người vết roi, để Lý Long vô cùng ghi hận, nhưng cùng lúc làm hoàng đế sủng ái nhất nhi tử, hắn rất rõ ràng hoàng đế là không thể lập Lý Khang vì thái tử. Thế là không để ý người hầu ngăn cản, Lý Khang nghênh ngang mang theo nữ tử ra khỏi thành. Kinh thủy bờ sông, Trần Dư cũng cầm trong tay hà đăng thả xuống, nàng không giống Tiêu Hoài Ngọc như vậy ở trong lòng đọc thầm, mà là hai tay tạo thành chữ thập, lại như làm tiếp cầu khẩn. Nguyện thế gian không có đao mâu, thiên hạ an bình, phụ mẫu vợ con đều có thể đoàn viên. Nghe Trần Dư khẩn cầu, Tiêu Hoài Ngọc nhìn giữa sông vạn ngàn cây đèn. Tiểu gia cùng đại quốc, nương tử thầm nghĩ càng là đại quốc. Đó là bởi vì Tiêu Hiệu Úy đã hứa ra, thiếp liền theo hứa quốc, không có ngàn vạn nhà, lại từ đâu tới quốc. Trần Dư giải thích, Trần Dư thông tuệ, bất luận Tiêu Hoài Ngọc nói cái gì, nàng luôn có thể xảo diệu tiếp được. Ngay ở hai người trò chuyện thời gian, một cuồng phong sóng lớn đem trên mặt sông hoa đang đánh đổ, dầu thắp không vào nước chung, yếu ớt ánh đèn cũng trong nháy mắt tắt. Mấy chản hoa đăng, dấy lên hy vọng chi lửa, chỉ sau một chốc liền không còn sót lại chút gì. Tiêu Hoài Ngọc nhíu mày nói rằng, muốn một lần nữa thả một sao. Trần Dư lắc lắc đầu, nàng nhìn thấy đèn tắt, nhưng không có có mất mát cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những này đăng, chỉ là đều lạc ở vào cực khổ bên trong ký thác, thần linh có thể sẽ không nghe thấy, đèn tắt có thể lại thả, nhưng lòng người chung bởi vì đèn tắt hoảng sợ cùng sợ sệt, nhưng lại không cách nào tiêu trừ. Lại như phá nát mỹ ngọc, mặc dù chữa trị, nhưng là vết rách sẽ vẫn tồn tại, tựa như người trong lòng vết thương, nếu lưu lại, liền cũng không còn cách nào quên. Nghe Trần Dư thoại, Tiêu Hoài Ngọc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nàng cúi đầu cười lạnh một tiếng. Vì lẽ đó có một số việc, nếu phá diệt, sẽ không có lần thứ hai. Chấm, xem ra Tiêu Hiệu Úy là từng có hướng về người đây. Trần Dư lần thứ hai cười cười, Tiêu Hoài Ngọc còn muốn giải thích, Trần Dư liền trước tiên nàng nói. Người từng có hướng về cũng không có cái gì, chỉ có điều muốn xem có hay không có thể quên mất. Nàng không lại ý qua lại, có lẽ biết đây là nhân chi thường tình. Hai đời trải qua, Tiêu Hoài Ngọc tự phát hiện cái gì. Nàng nhìn Trần Dư, không thèm để ý qua lại sao, nữ tử khoan dung lúc nào cũng rộng lượng rất nhiều, bụng dạ hẹp hòi trái lại là nam tử. Kỳ thực, ấy cũng không phải là rộng lượng, cũng không phải khoan dung, càng nhiều chính là bất đắc dĩ cùng không cách nào lựa chọn. Trần Dư trả lời, nghe Trần Dư thoại, Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu liền nhìn thấy trên cầu đá một đôi cưỡi ngựa nam nữ trẻ tuổi. Nữ tử có được vô cùng mạo đẹp, Tiêu Hoài Ngọc cũng không quen biết. Thế nhưng nam tử nàng nhưng hết sức quen thuộc. Tại sao lại là hắn? Tiêu Hoài Ngọc nhíu mày nhìn về phía cầu đá. Theo Tiêu Hoài Ngọc tầm mắt, Trần Dư cũng nhìn thấy. Nam Dương Vương Lý Long, nhưng trong mắt nhưng không có cảm thấy kỳ quái. Hắn không phải sớm đã có gia thất, đêm thất tịch sao còn cùng cái khác nữ tử đi ra. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, Nam Dương Vương háo sắc, sở kinh mọi người đều biết. Trần Dư nói rằng, nguyên bản Nam Dương Vương phi ứng cử viên, là của ta tỷ tỷ, a tỷ vì không gả cho Nam Dương Vương, thế là tự hủy dung mạo. Nam Dương Vương nghe nói tương lai Vương phi mạo xấu, thế là năn nỉ bệ hạ bãi bỏ vụ hôn nhân này, cũng không lâu lắm, bệ hạ liền một lần nữa vì Nam Dương Vương chỉ một môn hôn sự. Bây giờ nghĩ lại, Nam Dương Vương phi là cái đáng thương người. Trần Dư lại nói, chỉ là, thế gian này nữ tử, lại có cái nào không đáng thương đây? Tiêu Hoài Ngọc từ Trần Dư trong giọng nói nghe ra muốn xông ra ràng buộc, nhưng cuối cùng nhận rõ hiện thực cảm giác vô lực. Loại này cảm giác vô lực, nàng cũng từng có, bây giờ nàng, là dựa vào nam tử thân phận mới phá tan những này gông xiềng. Vẫn tại khuê phòng chung Trần Dư, hôm nay mượn khất xảo du ngoạn, tâm tình thật tốt liền không kìm lòng được lo. Á lồ tiếng lòng, nhìn ta hôm nay, sao nói hết mê sảng, ta rõ ràng, Tiêu Hoài Ngọc nhìn Trần Dư nói rằng, nương tử nói tất cả những thứ này, Trần Dư ngẩn người, sau đó ôn nhu cười nói, Bành Thành Vương từng nói, Tiêu Hiệu Úy là một người đặc biệt, hắn mỗi lần thấy chi đều có một loại lâu không gặp cảm giác thân thiết, lại như là ly biệt nhiều năm bạn thân. Trần Dư làm Trần Văn Thái con gái, thuở nhỏ liền cùng Bành Thành Vương quen biết, hai người cũng coi như thanh mai trúc mã, nhưng bởi vì hoàng đế lòng nghi ngờ, hai người không thể đi tới đồng thời. Trần Dư mấy câu nói cũng làm cho Tiêu Hoài Ngọc nghe rõ ràng, Bành Thành Vương Lý Khang cũng hy vọng Trần Dư có thể gả cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mời nương tử truyền cáo Bành Thành Vương. Bành Thành Vương đối với Hoài Ngọc ân tình, Hoài Ngọc cả đời này đều không thể trả lại, dựa vào thông gia mà đến trung thành, trước sau chen lẫn lợi ích, này không phải Hoài Ngọc muốn, Hoài Ngọc cũng tin tưởng, này cũng không phải Bành Thành Vương suy nghĩ. Tiêu Hoài Ngọc hướng về Trần Dư nghiêm túc nói rằng, Trần Dư nghe xong lần thứ hai cúi đầu cười cười, đúng, đây chỉ là phụ thân ý nghĩ, mà Bành Thành Vương chi sở dĩ như vậy, là vì ta cái này muội muội. Kinh Giao Lý Long biệt viện. Lý Long tại Kinh Giao có một tòa so với vương phủ còn đại dinh thự, trong nhà trang hoàng, xa hoa cực kỳ. Bên trong nuôi rất nhiều môn khách, cũng không có thiếu hộ vệ, tuổi trẻ nữ tử theo sát tại Nam Dương Vương bên cạnh người, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Lang quân, không phải sợ, Lý Long vỗ vỗ nàng trắng nõn tay, những thứ này đều là người của ta. Lý Long không thể chờ đợi được nữa đưa nàng mang vào nội viện, bảo vệ người hầu một tấc cũng không rời. Nữ tử liền cau mày nói, đã màn đêm thăm thẳm, lang quân dù sao cũng thân tín, chẳng lẽ còn muốn tùy tùng đi vào? Các ngươi đều ra ngoài, tối nay bất luận người nào không được đi vào nội viện. Lý Long liền hướng về hai bên phải trái nói rằng, vương, không nghe thấy lời ta nói sao? Lý Long lạnh lùng nói, vâng, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2023-06-10-12-11h10. 2023-06-11-09-47-38 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo, ăn đất chung, nhặt rác tiểu bàn tờ giấy một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 67.432.982-23 bình. CEO 16 bình, Mặc Cửu 10 bình, Lạc Sư Mèo. A Châu Thiếu Gia 2 bình, 47.727.190, 20.030.993, 001 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.